Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, thời đại mới. Isabella cuối cùng vẫn bỏ đi trong lòng suy đoán. Mặc dù người kia bóng lưng cùng Blair rất giống, nhưng Blair xưa nay không dùng nước hoa. Cho dù là nam sĩ nước hoa cũng không cần. Trên người hắn luôn luôn thơm thơm. Là bởi vì hắn luôn luôn cùng mình cùng Britney lão sư cùng một chỗ nguyên nhân. Một thiếu nữ từ đằng xa đi tới, nhìn xem Isabella, nghi hoặc hỏi, Isabella tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Isabella hôm nay tới đây là bồi biểu muội chứng nhận ma pháp học đồ. Lại tại nơi này ngoài ý muốn nhận lầm người. Nàng đối với thiếu nữ kia phất phất tay, nói ra, không có gì, là ta nhận lầm người. Chúng ta đi thôi. Trong lòng suy nghĩ chuyện kia, Isabella luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đi ra hiệp hội ma pháp lúc, nàng nhìn bên cạnh thiếu nữ, nói ra, ngươi về trước đi, ta bỗng nhiên có chút việc, muốn về trường học một chuyến. Chấm ngoặc kép, hiệp hội ma pháp, lầu 2, Trần Lạc đi theo Jasmine đi đến thang lầu, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, hắn kém chút liền bị Isabella bắt tại trận. Trần Lạc thân phận không thể bại lộ, càng không thể để Isabella cùng Britney lão sư biết. Có chút bí mật Trần Lạc có thể nói cho Britney lão sư, nhưng cũng có chút là hắn chuẩn bị vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng. Sau khi lên lầu, Jasmine quay đầu nhìn hắn, nháy nháy mắt, hỏi, vừa rồi vị tiểu thư xinh đẹp kia là nhận lầm người sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là đi. Jasmine cười cười, nói ra, ta cũng nhận biết một vị Blair tiên sinh. Trần Lạc, các hạ cùng hắn thật rất giống đâu. Khó trách vị tiểu thư kia sẽ nhận lầm. Trần Lạc cười cười, có đúng không? Không biết có phải hay không là Trần Lạc ảo giác. Hắn luôn cảm thấy Jasmine dáng tươi cười, tựa hồ không có lấy trước như vậy nghề nghiệp hóa mà đến. Nàng tự nhiên cười rất đẹp, đương nhiên cũng làm cho người rất dễ chịu. Nhưng trong nụ cười này, còn ẩn chứa một loại Trần Lạc đoán không ra ý vị. Jasmine cũng không tại trên cái đề tài này quá nhiều xâm nhập. Hỏi, không biết Trần Lạc các hạ lần này tới Hiệp hội Ma Pháp có chuyện gì? Trần Lạc nói, ta muốn lại chứng nhận mấy cái tổ hợp ma pháp, liên quan tới tổ hợp ma pháp đại bộ phận phỏng đoán. Britney lão sư đã giúp hắn nghiệm chứng qua. Sự thật chứng minh, Trần Lạc phỏng đoán là chính xác. Khác biệt hệ ma pháp nguyên tố trải qua tổ hợp, có so đơn hệ ma pháp cao hơn công kích cùng phòng ngự. Thăng cấp bản thủy cầu thuật nguyên lý như là đã công khai. Tổ hợp ma pháp liền không còn là bí mật, liền xem như không có Trần Lạc, cũng có ma pháp sư có thể tùy tiện nghĩ tới chỗ này. Cùng chờ lấy người khác dùng hắn ý tưởng kiếm tiền, còn không bằng hắn tiên liệt ra ma pháp nguyên tố tất cả tổ hợp phương thức. Triệt để đưa ra tổ hợp ma pháp, mấy ngày qua, hắn ngoại trừ giải đáp hiệp hội toán học những đề mục treo giải thưởng kia, cũng tại hoàn thiện tổ hợp ma pháp sự tình, bốn loại ma pháp nguyên tố, dựa theo sắp xếp tổ hợp phương pháp, có 6 loại song hệ ma pháp tổ hợp phương thức, 4 loại tam hệ ma pháp tổ hợp phương thức, cùng một loại toàn hệ ma pháp. Song hệ ma pháp vốn là rất khó, cùng song hệ ma pháp so sánh, tam hệ cùng 4 hệ tổ hợp ma pháp càng là địa ngục độ khó. Dù sao người có thể nhất tâm nhị dụng đều như vậy thưa thớt, chớ nói chi là nhất tâm tam dụng nhất tâm tứ dụng. Nhưng này không phải Trần Lạc hẳn là suy tính sự tình. Tổ hợp ma pháp lý luận là có thể thực hành, về phần hắn lý luận có thể hay không dùng thực tiễn đến nghiệm chứng, cái này muốn khảo nghiệm ma pháp sư thiên phú. Ở đời sau, những ngành học phức tạp lại thâm ảo kia cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc lấy được. Mọi người không thể không thừa nhận, trên thế giới này, có chút ngành học, hoàn toàn là thiên tài lĩnh vực. Duy nhất có chút phiền phức chính là Britney lão sư mặc dù rất ít đi giải liên quan tới ma pháp lĩnh vực sự tình, nhưng tổ hợp ma pháp nhất định sẽ gây nên gợn sóng không nhỏ. Nàng sớm muộn sẽ biết. Trần Lạc có thể tìm lấy cớ nói đây là người khác so với hắn trước hết nghĩ đến. Nhưng hắn lại không có ý định nói như vậy. Britney lão sư là Trần Lạc người tín nhiệm nhất. Ngoại trừ lai lịch của hắn, cùng những thiên phú không phải người kia biểu hiện, hắn không có cái gì không thể nói cho Britney lão sư. Chẳng qua là trước mắt hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào. Hiệp hội ma pháp thân phận ở trước mặt Britney lão sư bại lộ. Hiệp hội toán học cũng vô pháp giấu giếm. Chính mình sùng bái học giả lại là sớm chiều chung đụng học sinh. Chuyện này có thể sẽ để Britney lão sư xuống đài không được. Trần Lạc cần suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó làm sao dỗ dành nàng. Isabella có thể không dỗ dành. Nhưng Britney lão sư thế nhưng là Trần Lạc bảo bối. Là hắn hy vọng, không thể không dỗ dành. Jasmine dẫn hắn đi vào một cái phòng nghỉ, cho hắn dâng lên nước trà cùng bánh ngọt. Nói ra, Trần Lạc, các hạ, xin ngài trước tiên ở nơi này chờ một lát. Ta đi thông chi Elton phó hội trưởng. Elton rất nhanh liền tại Jasmine cùng một người khác cùng đi. Từ bên ngoài đi vào, chuẩn xác mà nói. Là Elton cùng Jasmine cùng đi một người khác đi đến. Angus đại nhân, vị này chính là Trần Lạc, các hạ. Elton trước đối với tên nam tử trung niên kia giới thiệu Trần Lạc. Sau đó mới nhìn hướng Trần Lạc, mỉm cười nói, Trần Lạc, các hạ, vị này là hội trưởng Angus đại nhân. Nghe được Elton giới thiệu, Trần Lạc trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù thành Yapun Hiệp hội Ma Pháp chỉ là một cái lệ thuộc vào Vương quốc Loren Hiệp hội Ma Pháp cấp dưới phân hội, nhưng Hiệp hội Ma Pháp phân hội chính hội trưởng, thấp nhất cũng là đại ma pháp sư thực lực. Trước mắt vị nam tử trung niên sắc mặt uy nghiêm này, là Trần Lạc nhìn thấy vị thứ nhất đại ma pháp sư. Các hạ chính là vị kia thần kỳ ma pháp sư. Angus nhìn xem dưới ma pháp bào Trần Lạc thân ảnh, cười ha ha hai tiếng, nói ra, lần này ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Trần Lạc nhìn xem hắn, mặt lộ kinh ngạc, Angus cũng không giải thích, tiến hành hai đoạn ngâm tụng đằng sau. Trong hư không, bỗng nhiên nhiều hơn một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Trần Lạc biết, đây là thổ hệ siêu giai ma pháp. Vẫn thạch thuật, lấy Angus đại ma pháp sư tu vi, một khi cho hắn đầy đủ thời gian, phạm vi lớn thi triển, khiến cái này do thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành thiên thạch từ trên cao lấy tật tốc rơi xuống. Trừ phi đối phương có băng hệ có thể là thổ hệ đại ma pháp sư, tạo dựng ra cường độ cực cao phòng ngự hàng rào, nếu không liền sẽ bị siêu giai ma pháp này san thành bình địa. Nhưng mà, cùng Trần Lạc biết vẫn thạch thuật khác biệt, Angus triệu hoán đi ra thiên thạch ngoại tầng, bao vây lấy một tầng nồng đậm hỏa diễm, cực cao nhiệt độ, khiến cho thiên thạch tầng ngoài thậm chí có dấu hiệu hòa tan. Đây không phải vẫn thạch thuật, đây là hỏa hệ cùng thổ hệ tổ hợp ma pháp, bị Trần Lạc xưng là hỏa vẫn thạch tổ hợp ma pháp mới. Loại tổ hợp ma pháp này lực công kích càng cường đại hơn, mà lại cực lớn tiêu trừ vẫn thạch thuật dễ dàng bị băng hệ ma pháp ngăn cản thiếu hụt. Trần Lạc thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, các ma pháp sư chưa từng có phát minh tổ hợp ma pháp. Không phải là bởi vì bọn hắn không có năng lực, mà là bởi vì bọn hắn không có Trần Lạc ý thức. Một khi hắn mở ra tổ hợp ma pháp đại môn, giải phóng ma pháp sư tư tưởng, tất cả ma pháp sư mở rộng não động, nhất định phải so Trần Lạc một người có thể nghĩ tới hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, vị này Angus hội trưởng cũng có nhất tâm nhị dụng thiên phú. Elton nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười giải thích nói, Angus đại nhân thông qua Trần Lạc các hạng tổ hợp ma pháp, lĩnh ngộ ra một loại cải tiến vẫn thạch thuật. tại hai ngày trước, thành công đánh chết địch quốc một vị băng hệ đại ma pháp sư gián điệp. Vì vương quốc làm ra cống hiến to lớn, Trần Lạc đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thổ hệ cùng băng hệ, tại trong bốn hệ ma pháp, thuộc về công kích cùng phòng ngự tương đối cân đối. Hai vị ngang cấp thổ hệ băng hệ ma pháp sư, vô luận là phòng ngự hay là công kích, thực lực sẽ không chênh lệch rất lớn. Băng hệ siêu giai ma pháp phòng ngự không yếu, đủ để ngăn chặn thổ hệ vẫn thạch thuật, trừ phi trốn được dưới tầng băng hắn không biết, rơi vào đỉnh đầu hắn không phải phổ thông thiên thạch, mà là hỏa vẫn thạch. Hỏa hệ cùng thủy hệ lẫn nhau khắc chế, liền xem như có hỏa nguyên tố tăng thêm vẫn thạch thuật không thể hòa tan thật dày tầng băng, nhưng cũng có thể rất lớn trình độ suy yếu băng hệ ma pháp. Đẳng cấp cao ma pháp sư lấy mệnh tương bác, điểm này nho nhỏ sơ sẩy, đủ để hắn chết đến nhiều lần. Loại ma pháp vượt qua ma pháp sư bình thường lý giải này, nếu là sử dụng thời cơ vi diệu, đủ để âm chết một vị ngang cấp đối thủ. Angus nhìn xem Trần Lạc, trên mặt vẫn còn một tia nghĩ mà sợ. Nói ra, vị kia địch quốc ma pháp sư thực lực còn ở trên ta, nếu như không phải các hạ dẫn dắt, chỉ sợ ta hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Trần Lạc, các hạ, ngươi cứu được Angus một mạng. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta nhưng đánh bất quá đại ma pháp sư. Cứu Angus các hạ là Angus các hạ chính mình. Nhân tình này, ta Angus nhớ kỹ. Angus dùng ánh mắt hiền hòa nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nghe Elton nói, các hạ lại có tổ hợp ma pháp mới chứng nhận. Trần Lạc đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật từ dưới ma pháp bào lấy ra, đưa cho Angus. Đây là một thiên nhiều đến mười mấy trang văn chương, bên trong kỹ càng miêu tả tổ hợp ma pháp nguyên lý, cùng bốn hệ ma pháp tất cả tổ hợp phương thức, bao quát các loại tổ hợp ma pháp vận dụng cùng nó biến thể. Lấy Trần Lạc thực lực, những vật này có chút còn không thể nghiệm chứng, nhưng dựa theo tổ hợp ma pháp lý luận, bọn chúng nhất định có thể thực hiện. Angus ánh mắt nhìn về phía tờ thứ nhất, rất nhanh liền nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, nguyên lai Trần Lạc các hạ đã sớm nghĩ đến hỏa vẫn thạch. Trần Lạc chỉ là cười cười, không có mở miệng. Elton cùng Jasmine lẳng lặng đứng ở một bên, đồng dạng duy trì im miệng không nói. Elton lực chú ý toàn trên người Angus, Jasmine ánh mắt ngẫu nhiên hướng Trần Lạc phương hướng liếc lên một chút, lại rất nhanh rời. Trong phòng biến có chút an tĩnh, chỉ có Angus chậm chạp lật qua lật lại trang giấy thanh âm. Không biết qua bao lâu, Angus rốt cục xem hết một trang cuối cùng. Hắn thả ra trong tay đồ vật, thở phào một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Lạc, chậm rãi nói ra, Trần Lạc, các hạ, ngài khai sáng thời đại mới của ma pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.